Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, sinh sản. Nhạc Khê tám cái bán nguyệt một ngày. Trương Thần Chính cùng nàng cùng nhau ăn cơm tối. Cho, trên bụng về ngươi, một chiếc đũa đem bong bóng cá thịt cho Nhạc Khê gắp lên. Trương Thần đặt ở nàng trong chén. Người cũng ăn tương đương, đối phương có đi có lại. Bỗng nhiên, Chính gắng sức theo thịt cá làm đấu tranh, sắc mặt nàng cứng đờ. A Thần, chấm ngoặc kép, thế nào? Có phải hay không hài tử lại đá ngươi? Khoảng thời gian này hai đứa bé càng ngày càng không đứng đắn rồi. Mỗi ngày thời gian hoạt động đều tại gia tăng. Hơn nữa, bọn họ khí lực còn rất lớn. Thường thường đem Nhạc Khê bị đá kinh hô thành tiếng. Khả năng, có thể là, ta cái bụng có chút đau. Nhạc Khê dương mắt, trong mắt đã mở mịt ra một mảnh sương mù. Hai cái này quỷ tinh nghịch, chờ sinh ra được nhất định phải đánh bọn họ cái mông. Bọn nhỏ vậy mà để cho nàng dâu khó qua như vậy. Trương Thần trong miệng này sinh ác độc. Ai u, Nhạc Khê lại vừa làm một tiếng. Thân thể bởi vì đau đớn còng lưng. Trương Thần vội vàng tiến lên đỡ nàng. Tay một khắc không ngừng lau nàng cái bụng. Có phải hay không nơi này? Đem ra mạt tử, hắn hướng một bên phục dịch nha hoàn đạo. Lần này đau lợi hại. Nhìn vợ ta một chán mồ hôi tương đương, chỉ có thể nhìn nàng một người chịu tội. Mình không thể thay thế mùi vị. Thật không tốt chịu. Trương Thần thầm hạ quyết tâm. Chờ này hai đứa bé sinh ra được. Hắn nhất định không hề muốn. Một lát sau, Nhạc Khê lấy lại được sức rồi. Nàng một lần nữa cầm đũa lên. Không sao, chúng ta ăn cơm đi. Một bên bà tử thập phần có ánh mắt tốt mà. Bưng lên thức ăn đi rồi phòng bếp. Khí trời lạnh, như vậy một hồi đều lạnh thấu. Cũng chính là mới vừa cơm nước xong. Nhạc Khê lại đau, thật vất vả không đau. Cách một khắc đồng hồ lại bắt đầu. Lúc này bọn họ mới nhận ra được. Khả năng này không phải hài tử tại đá nàng cái bụng. Đây là tiền sản đau từng cơn. Nhưng là bây giờ liền 9 tháng cũng chưa tới a. Có thể hay không quá sớm phát động. Mau đưa Lữ bà gọi qua. Trương Thần lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy, có chút mất hết hồn vía, vội vàng phân phó hạ nhân đi kêu sớm mời tới bà mụ bà. Lữ bà thật có kinh nghiệm, nàng vừa nhìn Nhạc Khê tình trạng, liền vội vàng phân phó người đi nấu nước nóng. Chúc mừng lão gia, phu nhân đây là phát động. À, cái kia vậy làm sao bây giờ? Được đến khẳng định câu trả lời. Trương Thần nhưng hoàn toàn luống cuống. Đi phòng sinh, Lữ bà quyết định thật nhanh. Đi tới cửa phòng sinh, Trương Thần đang muốn đi vào. Bị Lữ bà một cái ngăn lại. Ai u lão gia, ngài liền ở chỗ này chờ đi. Sinh con chuyện, có lão thân đây. Ngài đừng dính xui xẻo tương đương. Trương Thần lúc này mới nhớ tới. Cái thời đại này nữ nhân sinh con. Trong nhà nam quyến là không cho phép vào phòng sinh. Bọn họ cho là sinh con chảy ra huyết là dơ bẩn vật. Nam tử dính sẽ bị đè ép vận thế. Không còn có thể quật khởi. Mà để cho tự mình nam nhân dính những thứ này phụ nhân. Chính là phạm vào lỗi lầm lớn. Là nghiêm trọng đến không bị gia tộc chỗ dung. Cứ việc Trương Thần đối với cái này lơ đễnh. Nhưng vì không dính líu Nhạc Khê. Cũng chỉ có thể tuân thủ. Phòng sinh ngay từ đầu lúc rất an tĩnh. Chỉ cách đoạn thời gian truyền tới một tiếng Nhạc Khê kêu đau. Đến lúc hoàng hôn nhưng thường xuyên. Trương Thần gấp đến độ không ngừng đảo vòng. Nắm chặt quả đấm. Sẽ từ từ lỏng ra. Hắn chỉ có thể tự mình an ủi mình. Không việc gì. Không việc gì. Lữ bà kinh nghiệm phong phú. Đỡ đẻ hài tử không có 1000 cũng có mấy trăm. Sẽ không xảy ra chuyện. Lão gia. Lữ bà nói phu nhân tình huống rất tốt. Không cần lo lắng, nha hoàn tới hồi báo. Bất quá nói ra khỏi miệng mà nói cũng không thể để cho Trương Thần hài lòng. Một khắc đồng hồ trước, nàng cũng là nói như vậy. Nha hoàn nghe không lời chống đỡ. Một khắc đồng hồ trước, phu nhân tình huống thật cùng hiện tại giống nhau a. Ngươi lại đi hỏi hỏi. Trong phòng muốn cái gì sao? Ừ, đuổi nha hoàn. Trương Thần lại bắt đầu xoay quanh. Lần này nha hoàn ngược lại rất mau ra đây. Lão gia, Lữ bà bà nói đã đến giờ cơm nhi. Dứt khoát đưa chút ít thức ăn đi vào. Phu nhân yêu cầu bổ sung thể lực. Lúc này Trương Thần mới bừng tỉnh phát hiện. Cũng sớm đã qua cơm chiều thời gian rồi. Đi nhanh chuẩn bị, nhìn bữa ăn tối đưa đi vào. Trương Thần mới giơ tay lên hướng trong miệng mình nhét một khối bánh ngọt. Nhạc Khê nơi này không biết rõ như thế nào đây. Hắn có thể một bước cũng không muốn rời đi. Đến giờ tí, Lữ bà bà khiến người bắt đầu hướng trong phòng sinh đưa nước nóng. Nhạc Khê tiếng kêu đau bắt đầu một đợt cao hơn một đợt. Trong đó còn kèm theo Lữ bà bà thanh âm. A, thật là đau a, đau chết luôn, ta không chịu nổi. Phu nhân dùng sức a, cốt kẽ hở đã mở 4 cái. Ta không còn khí lực rồi. A, nhanh nhanh, mở ra 6 cái rồi. Còn có 4 cái. Phu nhân thêm ít sức mạnh nhi. A thần, chính lo lắng tại cửa phòng sinh xoay quanh Trương Thần nghe được Nhạc Khê gào thét. Hưu mà đứng lại, hắn xoay người liền muốn đi vào, lại bị canh giữ ở cửa nha hoàn ngăn lại. Lão gia ngài không thể đi vào a. Tránh ra, Nhạc Khê đang bảo ta. Trương Thần chìm khuôn mặt đạo, không thể a, lão gia. Phu nhân đi vào thời điểm đặc biệt để cho nô tỳ nhìn ngươi. Nàng nói rồi, bất kể nàng như thế nào gào thét, đều không cho ngài đi vào. Nha hoàn tận chức tận trách mà ngăn lại nói. Nghe được câu này, Trương Thần thiếu chút nữa thì tan vỡ lý trí hấp lại. Đúng vậy, hắn không thể để cho Nhạc Khê khó làm. Bất quá Nhạc Khê luôn mồm lại kêu chính mình. Hắn không thể một điểm đáp lại cũng không có. Nghĩ tới đây, Trương Thần gân giọng hướng trong phòng hô. Nhạc Khê, ta ở chỗ này. Ngươi đừng sợ, ta ở bên ngoài phụng bồi ngươi. Đừng sợ, đừng sợ tương đương, Trương Thần mà nói. Cực lớn trấn an Nhạc Khê. Trong phòng kêu đau không có như vậy vang dội. Bất quá một khắc đồng hồ sau đó. Lại lần nữa hồi phục đến mới vừa rồi. A, đau a, phu nhân, dùng sức nha. Cốt kẽ hở mở xong rồi. Hiện tại chúng ta thừa thế xông lên đem hài tử sinh ra được có được hay không? Là Lữ bà bà thanh âm. A, tốt ta dùng sức. A, Nhạc Khê kêu đau, giống như là một cái búa. Một hồi một cái đập vào Trương Thần trong lòng. Mỗi khi nàng kêu đau nhiều một tiếng, Trương Thần liền cảm giác mình tâm khẩn rồi một phần. Qua hồi lâu, chờ Trương Thần nhận ra được mình đã sắp hô hấp không khoái thời điểm. Trong phòng kêu đau thành gào thét. A, Trương Thần tâm nắm chặt. Ngay tại hắn giơ chân lên, muốn liều lĩnh mà vọt vào thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng nguyên vốn không thuộc về cái kia trong phòng tiếng khóc. Oa tương đương, thanh âm này không coi là bao nhiêu vang dội. Nhưng ở giờ phút này Trương Thần nghe tới, giống như tiếng trời. Hài tử, là hài tử sinh ra được rồi. Chúc mừng phu nhân. Hài tử sinh ra được một cái, là vị công tử. Lữ bà bà thanh âm lộ ra kinh hỉ, còn có một tia như chút được gánh nặng. Chúng ta thêm ít sức mạnh nhi, đem một cái khác sinh ra được. Được, tốt, a, Nhạc Khê thanh âm nặng lại xâm chiếm Trương Thần màng nhĩ. Giờ phút này hắn đã bất chấp Lữ bà bà trong miệng đứa bé thứ nhất. A, lại vừa là một tiếng cuồng loạn gào thét, thuộc về con nít đặc biệt tiếng khóc. Lại tại cái kia trong phòng vang lên. Sinh ra được rồi. Sinh ra được rồi. Lần này là vị thiên kim. Chúc mừng phu nhân. Chúc mừng phu nhân. Lần này liền nhi nữ song toàn rồi nha. Lữ bà bà kinh hỉ dị thường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.